Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, không lý trí không thích hợp hành vi. Phản kích, Leeds United phản kích, bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận cấp tốc trước chen vào Lennon. Lennon tốc độ cực nhanh, mà lại càng là trượt giống một con lươn. Liverpool phòng thủ đám cầu thủ thật sự là khó mà ngăn cản. Khách mời hậu vệ trái Josemi lập tức tiến lên đón. Thế nhưng là trong nháy mắt liền bị Liệt Nông tăng tốc độ người cầu phân qua. Đã cho rơi mất. Josemi kinh hãi. Lennon tiểu gia hỏa này quá nhanh quá trơn. Rất khó khăn phòng thủ. Mà lại lúc này, Lennon mới vừa vặn ra sân không đến bao lâu. Thể lực dồi dào. Mà hắn đã đá nhanh một trận đấu. Thể lực tiêu hao rất lớn. Thực tình có chút theo không kịp. Josemi cấp tốc quay người, nhanh chóng truy hướng Lennon. Thế nhưng là càng là truy, Josemi càng là cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng lớn. Nhanh, Lennon tốc độ thật là quá nhanh. Josemi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, thậm chí ngay cả Lennon phía sau lưng đều nhanh muốn nhìn không thấy. Lennon quả nhiên không hổ là nước Anh một nhóm khoái mã. Liverpool nguy hiểm. Mark Lawrenson nhìn xem Lennon biểu hiện càng không ngừng gật đầu. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hoảng sợ không thôi. Nhao nhao túi nhảy dựng lên. Dùng các loại hư thanh. Các loại chửi rủa âm thanh quấy nhiễu Lennon. Thế nhưng là Lennon là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng Liverpool đội vùng cấm địa. Liverpool đội hậu vệ trung tâm Henos lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nhưng là hắn cũng không lỗ mãng. Hắn không có nghĩ qua lập tức liền cắt bóng. Hắn là tại phòng ngừa Lennon tiến thêm một bước. Đồng thời là tại cho mình đồng đội trở về thủ kéo dài thời gian. Lennon chỗ nào lại không biết Henos ý tứ. Lennon là sẽ không để cho Henos được như ý. Chân trái của hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm. Làm bộ cắt ngang trung lộ. Lennon trước người Henos nhanh chóng phản ứng. Bước ra đùi phải, hướng trung lộ bước ra một bước. Ngay lúc này, Lennon chân trái nhanh chóng đem bóng đá hướng trong cấm khu bịt lại. Bóng đá cấp tốc liền từ Henos dưới hông chui qua. Cấp tốc lăn hướng phía sau hắn. Trong cấm khu, xinh đẹp thẳng nhét cầu. Xinh đẹp, Mark Lawrenson là trong nháy mắt đứng lên. Kích động gào thét, đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn thét chói tai vang lên. Từng cái khuôn mặt đều là đỏ bừng, vô cùng kích động, mà Liverpool fan hâm mộ bóng đá thì là phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hanla nghiêng chen vào vùng cấm địa trung lộ. Liverpool phải xong đời. Mark Lawrenson lần nữa kinh hô. Cầu môn trước Harrison quá sợ hãi. Hắn lập tức di chuyển hai chân. Toàn bộ thân thể đều hướng về phía trước nhào ra ngoài. Harrison đánh ra. Hắn điên cuồng nhào về phía bay vào bóng đá. A, xinh đẹp. Hắn muốn nhào tới bóng đá. Hoàn mỹ. Ngẫu. Hanla vượt lên trước một giây đồng hồ. Đem bóng đá lội đi qua. A. Liverpool xong đời. Mark Lawrenson kinh hô. Sân Anfield bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng gầm hét lên. Hồng bài. Penalty. Harrison cái này tên đáng chết phạm lỗi. Hồng bài thêm điểm cầu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều nhanh tức ngất đi. Vô cùng kích động. Bọn hắn một bên quơ nắm đấm. Một bên điên cuồng hô to. Hướng về trọng tài chính làm áp lực. Doa ở đây bên cạnh cũng là nhảy dựng lên. Ở đây bên cạnh hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Phạm lỗi. Ác ý phạm lỗi. Đây là một lần penalty. Penalty. Hồng bài thêm điểm cầu. Doa điên cuồng gầm thét. Liverpool người đá bóng quá. Đây bị phạt xuống dưới. Bị thêm vào xử phạt. Penalty. Trọng tài chính tiên sinh. Chẳng lẽ người không có trông thấy sao? Đây là một cái penalty. Penalty. Nhìn trên đài. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là không làm. Nhao nhao dùng hư thanh tỏ rõ hết thảy. Sau đó, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng la lên. Giả quàng. Đáng chết Leeds United người giả quàng. Người cái này nhóm bọn này lừa đảo. Bọn này đáng chết diễn viên. Các ngươi tại sao không đi chết? Hồng bài. Đem cái kia đáng chết diễn viên tiểu nhân cho phạt ra sân. Hồng bài. Trọng tài tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi không có đợi hồng bài sao? Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng gầm thét. Hướng trọng tài chính tạo áp lực. Đây là rất rõ ràng giả quàng. Ta cầu thủ căn bản cũng không có đụng phải hắn. Đây là giả quàng. Benitez cũng là không làm. Ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét. Đồng thời khoa tay múa chân. Phô trương thanh thế. Thứ tư quan viên lập tức đến đây. Hung hăng trừng mắt xoa cùng Benitez. Nói ra. Mời ngươi hai vị tỉnh táo. Yên tĩnh một điểm. Nếu không chúng ta không đề nghị xin các ngươi bên trên nhìn trên đài đi. Doa rất không hài lòng. Lập tức hướng về thứ tư quan viên đưa tay nói ra. Thứ tư quan viên tiên sinh. Cái này rõ ràng chính là phạm lỗi tốt a. Làm sao? Cái này còn không cho nói. Thứ tư quan viên hung hăng trừng mắt xoa. Nói ra. Nói có thể nói. Nhưng mời ngươi nói nhỏ thôi. Không nên quấy rầy đến chấp pháp. Nếu không chúng ta sẽ một đám nhiễu chấp pháp làm lý do. Mời ngươi rời đi. Biết không? Doa trong lòng lấp kín. Vô cùng bầu không khí. Đáng chết. Lúc này, trọng tài chính tay là chỉ hướng penalty điểm. Phán cho Leeds United một cái penalty. Nhưng là hắn cũng không có giống Liverpool thủ môn Harrison đưa ra hồng bài. Mà vẻn vẹn cho một trương thẻ vàng. Nhìn ra được, trọng tài chính là đối Liverpool người hạ thủ lưu tình. Ngẫu, penalty thêm thẻ vàng. Leeds United thu được một cái penalty. Trọng tài chính cũng cho Liverpool thủ môn Harrison một trương thẻ vàng. Bất quá, từ trận banh này động tác chậm chiếu lại đến xem. Đây cũng là một trương hồng bài. Harrison là nhanh chóng mà lao ra. Hổ đói vồ mồi bổ nhào han la. Đây tuyệt đối là hồng bài động tác. Mark Lawrenson phát biểu lấy cái nhìn của mình. Đương nhiên, Harrison không phải cố ý. Hắn là hướng về phía bóng đá đi. Thế nhưng là han la nhanh hơn hắn một bước. Cho nên Harrison mới bổ nhào han la. Bất quá trận banh này xác thực hẳn là hồng bài. Mark Lawrenson lập tức nói. Nhìn thấy thẻ vàng thêm điểm cầu. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Lập tức dùng điên cuồng hư thanh. Cuồng xịt lấy trọng tài chính. Biểu đạt bất mãn của mình cùng phẫn nộ. Liverpool đội đám cầu thủ cũng là vây lại. Hướng trọng tài chính chán ghét thuyết pháp. Harrison càng là càng không ngừng hướng trọng tài chính giải thích. Nói trận banh này không phải penalty. Bên sân, Benitez nhìn xem Harrison biểu hiện. Hắn là không chỗ ở lắc đầu. Xem ra, mùa đông này là nhất định phải đưa vào một danh môn đem. Mà Benitez thì là có xem trọng thủ môn. Hai cái này thủ môn đều là tại Leeds United. Đúng vậy, Benitez coi trọng Leeds United chung chứng cùng Scott Carson. Hắn là chuẩn bị đem trong hai người này một vị mang đưa đến Liverpool tới. Nói thật, Benitez rất bình thường hiển nhiên là muốn đưa vào chung chứng. Nhưng là hắn biết nghênh tiến chung chứng độ khó vô cùng lớn. Bởi vì chung chứng hiện tại tên tuổi vô cùng vang dội. Vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đang ngó chừng chung chứng. Còn có chính là chung chứng cùng Doa quan hệ. Hắn hẳn là không quá sẽ rời đi Doa. Chủ yếu hơn chính là Benitez hiểu rõ đến chung chứng là Leeds United tử chung. Hắn hẳn là sẽ không rời đi Leeds United. Cho nên Benitez mục tiêu chính là Scott Carson. Scott Carson cũng là rất có thực lực cùng tiềm lực. Bất quá, hiện tại hắn thụ thương. Có lẽ khỏi bệnh về sau, hắn cũng đem không cách nào dung chuyển chung chứng địa vị. Lúc này, bọn hắn Liverpool đội đưa vào Scott Carson phù hợp. Benitez nhìn ra một chút, trong lòng nói, được rồi, xem ở ca muốn đưa vào ngươi một danh môn đem phân thượng. Lần này cũng không cùng ngươi tranh giành. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Bọn hắn chỉnh tề la lên. Hồng bài, hồng bài, hồng bài. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho rằng Harrison hẳn là cầm tới hồng bài. Mà lúc này, Leeds United đội y thì là nhanh chóng vọt vào sân bóng. Đi tới Hanla bên người. Cho tới bây giờ, Hanla đều nằm trên mặt đất chưa thức dậy. Doa là ý thức được. Vấn đề này lớn rồi. Nhìn xem đội y nhóm đang vì Hanla kiểm tra. Doa trong lòng là phi thường thấp thỏm. Vô cùng lo lắng. Hanla nhưng là không thể đủ đả thương A. Hắn nhưng là Leeds United đội số 1 xạ thủ A. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là lo lắng không thôi. Rất nhiều người đều đang vì Hanla cầu nguyện. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cái này tại ồn ào. Thậm chí có rất nhiều người lớn tiếng la lên Hanla bị thương tốt. Dễ chịu nhất tổn thương 1 vạn năm. Cái này khiến Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Phẫn nộ phi thường. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Liverpool người. Thậm chí còn hướng về Liverpool fan hâm mộ bóng đá cuồng ném vật cứng. Một bên ném, miệng bên trong một bên điên cuồng mắng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng không làm. Đồng dạng điên cuồng hướng lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá cuồng ném vật cứng. Song phương fan hâm mộ bóng đá liền trên khán đài điên cuồng làm. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều phẫn nộ đến cực hạn. Trên khán đài đưa tới náo động. Anfield bảo an nhân viên lập tức xuất động. Đem song phương fan hâm mộ bóng đá cho ngăn cách ra. Nghiêm mật chằm chằm phòng. Mà lúc này, song phương fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là hùng hùng hổ hổ. Không ai nhường ai. Mà Liverpool fan hâm mộ bóng đá càng là điên cuồng gầm thét. Ha ha ha. Hanla. Người nhà liền chết đi, người nhất định phải chết, tàn tật suốt đời, chân gãy đi, Leeds United người đều là một đám phế vật, một đám cặn bã, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng nguyền rủa Hanla, hướng Hanla trên thân sát muối, cái này nhói nhói lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá, Leeds United fan hâm mộ bóng đá từng cái tựa như là nổi điên đồng dạng. Liverpool rác rưởi, Liverpool tạp toái, một đám giới bóng đá bại hoại, trên sân bóng đích rác đấu sĩ, một đám rác rưởi, đi chết đi, Liverpool lão, song phương fan hâm mộ bóng đá hỏa khí 10 phần, tựa như là một đám bầy phẫn nộ hùng sư. Bên sân, Doa nghe Liverpool fan hâm mộ bóng đá tiếng gầm gừ tiếng chửi rủa. Sắc mặt của hắn xanh xám. Liverpool người đơn giản quá không có phong độ, quá cặn bã, đây quả thực là một đám lưu manh. Nhìn xem Hanla vẫn như cụ ngã xuống đất không dậy nổi. Doa tâm lạnh nhạt nói cực điểm, đáng chết Liverpool lão, người cũng dám như thế đối đãi chửi bới nhục nhã chúng ta Leeds United công thần. Các ngươi cho lão tử trở lấy, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là tử địch, mỗi thấy các ngươi Liverpool một lần. Bọn lão tử liền muốn hung hăng nhục nhã các ngươi một lần. Các ngươi chờ xem. Đường phân cách Hanla bị cáng cứu thương nhấc đi xuống. Doa từ đội y làm sao biết. Hanla lần này cần tổn thương ngừng 1 tháng. Nghe nói như thế Nga cách tin tức. Doa lúc ấy liền bạo nộ rồi. Trực tiếp quay người. Hung hăng đạp hướng về phía uống nước bình. Đem bình nước đạp hướng về phía bầu trời. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Doa càng không ngừng quát lớn lấy hô to. Đáng chết Liverpool lão. Đáng chết. Doa vô cùng khó chịu. Xem ra lần này mặc kệ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Hanla đều muốn tổn thương ngừng 1 tháng. Đáng chết hệ thống. Đáng chết Liverpool lão. Mắt thấy Hanla bị cáng cứu thương khiêng xuống đi. Liverpool người cao hứng phi thường. Nhao nhao hoan hô lên. Bọn hắn điên cuồng vỗ tay. Thậm chí còn có một đám người lớn tiếng la lên. Hanla tạm biệt, mãi mãi cũng không nên quay lại. Ha ha ha, nghe nói như thế, Doa thật tức giận đến hồn phách đều muốn ly thể. Mà Benitez nghe được dạng này tiếng la cũng là khẽ nhíu mày. Hắn không tán đồng Liverpool fan hâm mộ bóng đá là cách làm này. Cái này quá không có phong độ, cũng quá không có thể dục đạo đức. Nhưng là, không có cách nào. Hắn chỉ là Liverpool đội huấn luyện viên trưởng, không quản được Liverpool đội fan bóng đá.